Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ám toán, bởi vì sơn đạo đầu tiễu, thú xe không tiện hướng lên trên, bởi vậy Trạc Diễm thu thú xe, cùng Tử Tang Lăng cùng nhau cưỡi ở Thanh Phong thú thượng, hướng ngọn núi bước vào, dọc theo đường đi, trong rừng nhưng là bóng cây như cái, tươi mát di nhân. Một đường vừa đi vừa ăn, cuối cùng đến bạch sắc cùng lục sắc giao, dưới tuyến thượng. Lúc này, phía dưới mặt đất đã bắt đầu biến nóng, bởi vậy Trạc Diễm liền nhường Thanh Phong thú ở lại núi rừng bên trong. Bản thân tắc nắm Tử Tang Lăng hướng trên núi đi đến. Tầm nhìn bên trong, không có một ngọn cỏ, chỉ có dưới chân đọng lại thạch tương văn lộ, nói hết này ngàn vạn năm qua tang thương minh khác. Đi rồi nửa canh giờ, mặc dù có tu vi che chở, Tử Tang Lăng cũng trên trán đổ đầy mồ hôi. Trạc Diễm thấy thế, linh lực vừa chuyển, hai người quanh thân nhất thời mát mẻ không ít. Tử Tang Lăng cười nói, còn có như vậy đường xa, người vẫn là tỉnh điểm nhi linh lực, miễn chiếm được trên núi chúng ta đều bị nướng thành nướng chư, nướng chư. Nơi nào, Phi Đô đột nhiên xông ra, cho ta nếm thử. Một đường nói cười cười, cuối cùng đến miệng núi lửa bề ngoài mặt phụ cận, mà lúc này trong không khí nóng cháy trình độ, đã có thể tùy ý tiên kê, đàn. Lúc này, Trạc Diễm theo không gian giới chỉ chung lấy ra huyền thiên kim ô. Rót vào linh lực sau, huyền thiên kim ô xoay chậm chậm, vàng rực theo ô trên mặt bỏ ra, Trạc Diễm hoàn trụ Tử Tang Lăng thắt lưng, nói, chúng ta bay lên đi. Nói xong, huyền thiên kim ô quả thực mang theo hai người chậm rãi hướng đỉnh núi bay đi. Chung quanh ánh lửa bốn phía, xám trắng chung mang theo hỏa tinh hỏa sơn theo hai người bên người xẹt qua. Tầm nhìn bên trong, tràn đầy rực rỡ rơi xuống hỏa hoa, chói mắt đẹp mắt xa hoa. Ô ngoài, là có thể hòa tan nham thạch độ ấm, mà ô nội, lại nhất phái tươi mát di nhân. Lại hướng lên trên chính là nham thạch nóng chảy, người xác định chúng ta có thể đi qua, Tử Tang Lăng nghi, hoặc nói, mặc dù có huyền thiên kim ô kết giới bảo hộ, nhưng là bên ngoài không khí đều có một tia, ba, văn bàn vặn vẹo. Có thể thấy được độ ấm cực cao, A Lăng sợ, Trạc Diễm trong lòng vừa động, cúi đầu ở Tử Tang Lăng trên tóc nhẹ nhàng nhất hôn. Nói. Trăm năm tiền, trên đại lục đều biết danh vô cùng liên hợp ở trên đỉnh núi bố trí nhất đạo trận pháp. Chỉ cần ở trận pháp bên trong, liền sẽ không bị phun ra nham thạch nóng chảy, ba cập. Còn có thể thu thập thiên hỏa chủng, như thế nóng cháy trong hoàn cảnh. Còn có thể bố thượng như vậy lợi hại trận pháp, Tử Tang Lăng mâu trung tràn đầy khát khao. Ta nếu có thể sửa đến như vậy cảnh giới nên thật tốt. A Lăng thiên phú tuyệt hảo, tương lai tất nhiên có thể, Trạc Diễm theo không bùn xỉn khích lệ, vậy ngươi còn nói ta bồn, Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, nàng hiện tại cũng không dám, loạn động, ngã xuống đã có thể ngoạn đàn, ngươi liền là của ta tiểu ngu ngốc a. Trạc Diễm cười đến một mặt đắc ý, nhìn xem Tử Tang Lăng nghiến răng, A Lăng, đến, Trạc Diễm chỉ vào tiền phương một mảnh quầng sáng nói. Xuyên qua quầng sáng trong nháy mắt, Trạc Diễm thu ô, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, liền coi như tiến nhập một cái thủy mạc thế giới, quanh mình trong không khí phi vụ óng ánh trong suốt giọt nước mưa. Lạc ở trên người cũng không hóa, thật giống như lực đàn hồi hạt châu thông thường, đáng yêu cực kỳ, Tử Tang Lăng đi phía trước đi mấy bước, nhất thời túc mày, thế nào còn có người? Gì, Trạc Diễm ca ca, người cũng ở trong này. Vũ Văn Băng một mặt kinh hỉ bộ dáng chạy tới. Vũ Văn cô nương, Trạc Diễm thản nhiên nói. Lúc này, theo Vũ Văn Băng phía sau lại đi ra một gã, nữ tử. Hai gã nam tử, phân biệt đứng ở thân thể của nàng sau. Đối với Trạc Diễm thi lễ, Vũ Văn Băng coi như không nhìn thấy Trạc Diễm lạnh lùng. Lại thân thiện nói. Trạc Diễm ca ca là tới thu thập thiên hỏa chủng đi. Ta cũng vậy đâu, gia gia tặng ta một cái luyện khí tông sư luyện chế hỏa trúc tính pháp khí. Vừa vặn cần thiên hỏa chủng, nói xong, ánh mắt lại lạc ở bên cạnh Tử Tang Lăng trên người nói. Tử Tang muội muội đã ở nha, ta đã thu thập xong rồi, chúng ta cùng nhau xem Trạc Diễm ca ca thu thập đi. Rất thú vị, A Lăng, ngươi theo ta đi lại, Trạc Diễm cũng không để ý đến Vũ Văn Băng. Lôi kéo Tử Tang Lăng liền đi về phía trước đi, hai bên, là không ngừng phun dũng nham thạch nóng chảy, tiền phương, là lửa đỏ nóng cháy dung nham, nhưng mà cái kia từ tiên hiền vô cùng mở ra thông đạo cũng là một mảnh mát mẻ thích ý. Làm cho người ta không có nửa phần không khỏe, Tử Tang Lăng theo Trạc Diễm đi đến thông đạo tận cùng. Lại đi phía trước, đó là trực diện thiêu đốt hỏa diễm. A Lăng, chờ ta, Trạc Diễm nhéo nhéo Tử Tang Lăng khuôn mặt nói. Ngươi cẩn thận a. Trạc Diễm lại khởi động huyền thiên kim ô, kim quang bỏ ra khi, thân mình hơi hơi nhoáng lên một cái, liền tiến nhập dung nham bên trong. Thiên hỏa chủng, liền tại đây nhảy lên hỏa diễm trung tâm ngọn lửa phía dưới. Chỉ bằng cẩn thận tìm kiếm Mân Nhi Tử Tang muội muội, may mắn lần trước ở tuyệt vọng rừng rậm ngươi cũng không có việc gì. Thật sự là lo lắng tử ta. Vũ Văn Băng một mặt thân thiết bộ dáng. Vũ Văn cô nương còn thác thỏm a, ngươi thật sự là người tốt đâu. Tử Tang Lăng một mặt chân thành bộ dáng. Hai người trong đó quan hệ. Cơ hồ chỉ còn một tầng lá mỏng liền xé rách mặt. Này Vũ Văn Băng vậy mà còn có thể trang. Kia nàng sao không cùng nàng trang đi xuống. Tử Tang cô nương cũng biết đây là cái gì động lại mà thành. Vũ Văn Băng đầu ngón tay nâng một bọt nước thượng còn chiết bắn toát ra hỏa diễm. Xinh đẹp dị thường, là cái gì? Tử Tang Lăng một mặt ngây thơ tò mò. Tử Tang muội muội ngươi xem. Nói xong, Vũ Văn Băng cầm trong tay bọt nước bắn ra, hướng Tử Tang Lăng đạn đi. Tử Tang Lăng nhanh chóng xoay tròn, làm bộ thủ vội chân, loạn tránh đi. Nhíu mày nói, ngươi làm gì đánh ta? Tử Tang muội muội, ngươi hiểu lầm. Vũ Văn Băng cười lại lấy một bọt nước, hướng trên người bản thân bắn ra. Chỉ thấy bọt nước thật giống như bị đè ép sau lại đạn trở về thông thường. Hiển nhiên kính nói 10 phần. Có phải không phải rất hảo ngoạn? Vũ Văn Băng cười khanh khách, lại bắt đầu không ngừng mà đạn bọt nước. Kết quả là, chung quanh bọt nước bắt đầu không ngừng va chạm, thật giống như nhiều mễ là quân bài thông thường. Rất nhanh, không gian bên trong rất nhiều bọt nước liền đều bắt đầu chuyển động. Tử Tang Lăng trong lòng cả kinh, cảnh giác tránh né sát bên người mà qua bọt nước, tuy rằng không biết này trong đó hay không hội có huyền cơ. Bất quá vẫn là cẩn thận tuyệt vời, nhưng mà, này không gian bên trong bọt nước đâu chỉ trăm ngàn, cho dù nàng đã dùng đem hết toàn lực, lại như trước vẫn là có một hai khỏa đánh vào trên người. Nhất thời, thân mình coi như đột nhiên bị lực lượng thần bí hấp dẫn thông thường. Không chịu khống chế hướng kết giới bên cạnh đi đến, Tử Tang Lăng muốn truyền âm kêu gọi Trạc Diễm. Lại phát hiện trên người linh lực căn bản không nghe sai sử. Muốn há mồm, lại căn bản phát không ra tiếng. Hoảng hốt dưới, đã đến kết giới bên cạnh. Biết Tử Tang Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn Băng tác tính cũng không trang. Thanh thuần mâu trung tràn đầy oán độc thần sắc. Một cái phế tài, hoàn thành thiên gián Trạc Diễm ca ca. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người sẽ không cần từ chối. Đây chính là ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị hư vô phiêu hương. Ha ha, trăm năm tài năng thu thập đến một hai, coi như là cất nhắc ngươi, coi như ngại không đủ bàn. Vũ Văn Băng một cước đá vào Tử Tang Lăng trên người. Tử Tang Lăng căn bản không khỏi khống chế liền bay ra kết giới. Nháy mắt, coi như theo thiên đường ngã xuống địa ngục, cả người linh lực vô pháp điều động. Chỉ bạo lộ ở kết giới ngoại một cái chớp mắt. Liền coi như muốn hong khô trong cơ thể sở hữu hơi nước. Hết chương.